Tiên đế trùng sinh, chương 105, cô gái nóng nảy. Góc truyện audio.com. Chấm, tiễn bố đi rồi. Diệp Thành có chút không vui nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Chuẩn bị hành lý đến tỉnh Tô Nam. Đời trước, tung tích của mẹ luôn là mục tiêu mà anh khó đạt được nhưng giờ tình hình đã không còn giống như vậy. Chỉ cần thêm vài năm, anh sẽ tu thành kim đan. Xét theo cấp bậc võ đạo và thuật pháp của địa cầu, cảnh giới kim đan tương đương thần cảnh, là thần cảnh cao vời vợi trong truyền thuyết. Giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ hủy diệt trời đất. Tới khi ấy, ai dám cản anh, ai có thể cản được anh. Bên kia, Tiết Bách Hợp cũng đưa mẹ mình tới phòng trọ, có linh khí do Diệp Thành cung cấp xoa dịu. Bệnh của mẹ Tiết Bách Hợp đã khỏi hẳn. Bệnh vừa hết là họ đã vội chuyển nhà. Mà lý do mẹ Tiết chuyển đi là vì Tiết Bách Hợp không danh không phận nên bà ấy ở nhà Diệp Thành cứ cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, trong phòng trọ mới, bà ấy cười chỉ dạy cho Tiết Bách Hợp cách tạo niềm vui cho đàn ông. Tiết Bách Hợp nghe thế thì mặt đỏ như gấc, trong lòng cũng cố gắng ghi nhớ. Trong đám phụ nữ, chỉ có cô ta từng tỏ tình với Diệp Thành. Cũng chỉ cô ta là người có tình cảm phức tạp nhất với anh. Thích thì chắc chắn là có nhưng đa phần là sùng bái và ỷ lại. Thêm vào đó đó là áp lực tới từ bên ngoài. Cô ta vội vàng tỏ tình như vậy cũng không chỉ là vì thích mà còn bởi muốn để lại một chút gì đó trong lòng Diệp Thành. Nếu không, sau này giật tiên các vực dậy, mẹ con cô ta nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Tình cảm của Tiết Bách Hợp đối với Diệp Thành không thuần khiết như của Hạ Vũ Đình. Không ngây ngô như Liễu Băng Giao nhưng chắc chắn là trung thành và trực tiếp nhất. Giống như biểu hiện của cô ta ở đại sảnh hôn lễ vậy. Cuối cùng, mẹ Tiết đã nói lời thấm thía với Tiết Bách Hợp. Bách Hợp, dù chàng trai này phải đối mặt với uy hiếp của giật tiên các nhưng cậu ấy không giao con ra. Khác với người bố chẳng ra gì của con, đây là người có thể giao phó cả đời. Vì thế, nếu con thật sự yêu cậu ấy thì phải nắm chắc cơ hội này. Chấm, tạm biệt mẹ, Tiết Bách Hợp về nhà trong nỗi niềm suy tư nặng nề. Cô ta phát hiện Diệp Thành đang thu xếp hành lý thì hoảng sợ hỏi. Diệp Thành, anh muốn đi đâu? Diệp Thành nhún vai, lạnh nhạt nói. Tôi tới tỉnh Tô Nam giải quyết vài việc. Tới tỉnh Tô Nam, não Tiết Bách Hợp nhanh chóng vận hành. Miệng bật thốt ra tiếng. Tôi đi với anh. Diệp Thành lắc đầu. Không được, lần này tôi đi vì việc quan trọng. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Khi ấy thì tôi không rảnh tay bảo vệ cô. Đối với Trình Bác Hiên, Diệp Thành vẫn khá xem thương về mặt chiến lược nhưng lại coi trọng về mặt chiến thuật. Thế ra võ đạo có căn cơ thâm hậu như thế mà không che giấu tuyệt học gì thì anh không tin. Diệp Thành đương nhiên không sợ hãi bất cứ chiêu thức phàm tục này nhưng có thêm Tiết Bách Hợp lại khác. Vì thế anh không dẫn cô ta theo là đương nhiên. Tiết Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi nói nhưng sự bá đạo của Diệp Thành khiến cô ta không thể phản kháng. Nghe tiếng xe Roy Phantom khởi động dưới lầu. Cô ta cắn răng. Chạy vào phòng thu dọn đồ rồi vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ. Lúc này, dù Diệp Thành đã nghỉ nhưng chủ tịch không hề làm khó Tiết Bách Hợp. Tất nhiên cũng gật đầu đồng ý cho phép. Xử lý xong hết, Tiết Bách Hợp gọi để taxi. Đuổi theo Diệp Thành, có điều Diệp Thành đã đi hơn nửa tiếng. Có lẽ xe đã chạy lên cao tốc. Trong lòng Tiết Bách Hợp sốt ruột. Cũng không biết mình có kịp đuổi theo đối phương hay không. Huống chi, dù đuổi theo được thì sao? Anh ấy không dẫn mình theo thì nhất định sẽ không. Chẳng lẽ mình còn trông chờ tên ngốc Diệp Thành kia thương hương tiếc ngọc? Ngồi kế bên tài xế, Tiết Bách Hợp càng thêm ấm ức. Còn tự mắng bản thân không tiền đồ. Cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng giờ muốn cô ta về thì lại không nỡ. Vì thế, Tiết Bách Hợp ngồi trong xe vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm vừa thúc giục tài xế tăng tốc khiến người ta tưởng cô ta đang đi đánh ghen. Bên kia, Diệp Thành đang lái xe bỗng nhướng mày.